Nếu khiến người rớt được một thứ pháp bảo tên là Hấp Ma Hồ thì có thể đổi lấy 5.000 kim từ Ma Vương. Đường Hoa mừng rơn hỏi: tỷ lệ rớt là bao nhiêu? Xà Tàn đại ca thật là, ngài sớm ra giá 5.000 thì ta đã bán đi rồi. Người ta cũng có nói là không bán đâu chứ. 15%. Tuần Bình dĩ nhiên đã phái người đi nhận nhiệm vụ rồi. Móa. 100% thì có phải hơn không? Hãy nói chuyện chính đi. Ta định sẽ chuẩn bị riêng cho ngươi một kỳ đặc sản, thổi phồng cho ngươi trở thành một anh hùng nhân dân, khiến mọi người có một tấm gương luôn luôn đấu tranh với Ma Vương đấy. Ta được lợi, ngươi được giành lẫn lợi. Thế nào? Anh hùng nhân dân à? Vì mình mà gặp Lucifer sao? Dù ra mặt Đường Hoa có dày hơn thì cũng thấy ngượng lắm, mình cự tuyệt ngay. À, không được, Ma Vương truy nã ta cũng là vì có điều khó nói thôi. Điều khó nói gì? Hắn vừa bảo bảy thiên sứ giả đọa đến dùng 2.000 kim mua Hấp Ma Hồ của ta. Kết quả thì sao? Tiền đã tiêu rồi, mà hàng thì không lấy được. Hồi lâu sau, Tôn Bình mới trả lời. Chuyện này thầy không nên đăng chút nào. Lần sau có chuyện chính nghĩa nào thì báo lại cho ta nhé. Ta đăng. Không có vấn đề. Đường Hòa cúp máy. Coi tiền Ma Vương kia hẹp hòi trước kìa. Chẳng phải chỉ là gặt hắn 2.000 kim thôi đó sao? Cần gì phải ra lệnh truy sát chứ? Người cũng không nghĩ lại xem, hiện giờ kẻ có khả năng chơi lật bồn gia tử đây còn có được bao nhiêu chứ? Mà mấy người này lại sẽ không vô cớ gì đi động thủ với bồn gia tử nữa. Nếu người phái một đội nhân mã đi ra tiêu diệt bồn gia tử đây thì 500 kim còn chưa đủ phí xe ngựa đó là. Hèn chi người ta nói, Ma Vương người là nhân vật đại biểu đặc thù bên phản diện mà. Tiêu tiền cũng keo kiệt như thế. Đánh không lại thượng đế là đương nhiên thôi. Không biết thượng đế có muốn mua thứ này không nhỉ? Làm sao liên hệ với lão nhân gia ngài đây? Thiền đình chắc là có chút quan hệ ngoại giao với thượng đế đấy nhỉ? Đường Hoa lại thất thần rồi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV biến hóa. Trong thời gian 3 ngày tiếp theo, bởi vì yêu ma phương Tây mỏi mệt không chịu nổi, phải nghỉ ngơi chỉnh đốn, nên bọn người chơi thoải mái vô cùng. Tranh thủ lúc nhàn, họ kiếm bảo, cua gái, tâm sự huyên thuyên. Đề tài được tán gẫu nhiều nhất chính là Đường Hoa. Đường Hoa thì có gì tốt mà đem ra tán gẫu chứ? Phải nói cuộc sống mấy ngày qua của Đường Hoa thật là muôn màu muôn vẻ. Một tiếng đồng hồ sau khi lệnh truy nã được ban ra, một chuỗi những vụ truy sát và ám sát cứ bám giết theo gót hắn. Đúng như hắn nghĩ vậy, bọn người chơi chẳng ai có ý định đi đánh hắn cả. Có điều đám cấp dưới của Ma Vương thì lại như âm hồn, dây dưa với hắn không ngớt. Nó là hạ độc trong nước, ám toán sau lưng, vân vân. Màn nguy hiểm nhất là bị một thiên sứ giả đọa tên gọi Belia mai phục. Belia hóa ra hóa thành bộ dạng của Huy Hoàng đến gặp Đường Hoa đang chạy giữ mạng. Đường Hoa vốn định chờ cứu binh đến sẽ đánh ngược trở về, không ngờ tên thiên sứ giả đọa này lại tự cho mình là thông minh đi hiến kế cho Đường Hoa, nói nên làm sao để bố trí một cái bẫy rồi truy binh rớt vào. Thế là bị Đường Hoa nhìn thấu. Nhưng Belia cũng đã sớm bày ra 7 loại ma trận rồi, chúng cũng có trận ngạo mạn, trận đố kỵ, trận bạo ngô nộ, trận lười biếng, trận tham lam, trận tham ăn và trận sắc dục. Đầu tiên, Đường Hoa phá 4 trận ngạo mạn, bạo nộ, tham ăn, tham lam. Tiếp theo, phá luôn trận đố kỵ, sắc dục. Cuối cùng bị nhốt trong trận lười biếng, không thể nào thoát được. Ấy, có lầm không đó? Con người ai có khuyết điểm cả mà. Người có bản lĩnh thì kiếm ra một con người toàn vẹn xem. Đường Hoa đang ở trong một tòa cung điện, tức giận lắm. Trước mặt hắn là bảng đếm ngược 1 phút. Mà ở đối diện hắn thì là hơn 30 tên thần chết tay cầm lưỡi hái, cấp 65. Trong 6 trận trước, 4 trận đầu thì hắn không những không giảm thuộc tính, mà còn tăng lên, hơn nữa còn có thánh quang che chở nữa. Tới trận sắc dục và đố kỵ, hắn không được tăng thêm gì, nhưng vẫn còn có bản sắc anh hùng. Dù chỉ có mỗi cái trận lười biếng này là tốc độ lực công kích cùng với các thuộc tính khác của hắn đều bị giảm đi 30% hết. Quy tắc phá trận có phần giống với giếng thần ma, 10 phút sẽ có một đợt tấn công của địch nhân. Nếu trong 10 phút mà chưa giết được địch nhân thì sau khi nghỉ ngơi 1 phút xong sẽ phải đối đầu với địch nhân của đợt sau cộng thêm số địch nhân còn lại của đợt trước. Đường Hoa tức giận, còn Belia thì kinh hãi. Vốn hắn cho rằng trận tham lam có thể vây chết được Đường Hoa, nhưng không ngờ người này tuy yêu tiền nhưng chẳng bày may có chút lòng tham nào cả. Ngẫm lại cũng đúng thôi, theo kết quả điều tra thì tốc độ tiêu tiền của người này tỷ lệ thuận với tốc độ kiếm tiền. Có nhiều thì tiêu nhiều, hết thì khỏi tiêu. Tiền đến thì vớt, mà vớt không được cũng sẽ không đau buồn. Với cái thái độ sống lười nhác như thế, may mà còn có trận lười biếng đấy. 7 ma trận này thuộc dạng người không chết thì tà vong. Đường Hòa phá được trận thì Belia vong. Ngược lại, Belia sẽ sống. Đương nhiên, nếu không phải do Đường Hòa bỏ trốn quá nhanh, quá vô sỉ, thì Belia cũng sẽ không mạo hiểm bày ra bảy loại trận này ở ngay sát nơi trú quân của loài người. Tin cầu cứu của Đường Hoa đã được chuyển đến. Nhưng còn chưa chờ bọn Huy Hoàng tới, thì mấy bạn tên người chơi đã bắt đầu xông trận rồi. Đây là công lao của vô biên đặc sản. Tuần Minh nhận được tin nhắn xong, là lập tức in thêm nó lên trên kỳ đặc sản sắp tới liền. Trên màu tin này đăng, bất cứ người nào phá được trận sẽ nhận được phần thưởng tương đương với tự tay một mình giết chết Belia. Dưới phần thưởng lớn, tất phải có dũng phu. Belia này là một trong bảy con boss lớn nhất trừ ba vương. Đồng thời, cấp của hắn cũng không cao, mới có 65 thôi. Còn mùi ngon lành như thế, sao mọi người không tới thử được chứ? Phá Toại nhắn tin. Gia tử cố trụ nhé, bổn nhân đã bị nhốt trong trận đố kỵ. Huy Hoàng nhắn tin. 2 giờ sau tới. Tình Tình nhắn tin. Chưa bị vây khốn, nhưng có thánh quang, vẫn có đánh không lại. Sắp phải làng nhắn tin. Người đấy, hại người quá. Cái trận ngạo mạn ghẻ này, làm sao mà đánh quái càng nhiều vậy? Sử Vũ nhắn tin. Lão công, Hình Ăn Ngay nói thật xem, có phải đã bị nhốt trong trận sắc dục đúng không? Chưa ai giúp được gì cả. Điều kiện đầu tiên để phá được trận này là ít nhất cũng phải đánh được bọn quái vật cơ sở của mỗi trận trước, rồi mới cân nhắc tiếp tới thói ăn ở của mỗi người. Người bà Đường Hoa trông chờ duy nhất chính là Huy Hoàng. Tên này đánh được, mà ăn ở cũng tốt nữa. Phá toái thì khuyết điểm nhiều lắm. Phòng trường có ra khỏi cái trận đố kỵ thì cũng sẽ bị nhốt trong trận sắc dục thôi. Không trông cậy được gì giáo. Sắp Bá Lang càng khỏi nói tới làm gì. Nghe nói tên này trong trận ngạo mạn bị giảm thuộc tính tới 50% lận. Sau khi bày ban trận này xuất hiện được một tiếng đồng hồ, mấy anh đại phải vội vàng kiềm chế đám thủ hạ ngay, để họ đừng khinh suất tiến vào trong chữ chết nữa. Mấy màn trận này cũng giống như mấy cái động không đáy vậy. Đi vào bao nhiêu người thì nó nuốt bấy nhiêu người. Không ai thành công còn sống cả. Bên Đường Hoa, số thần chết từ ban đầu 20 con đã tăng lên thành 60 con. Lực công kích của chúng quả thật không cao. Nhưng áp, cái chỗ tốc độ quá nhanh. Lực phòng ngự lại cao nữa. Belia chỉ ôm một mục đích duy nhất. Đánh không chết ngươi thì ta gặm ngươi dần dần. Chuyện NPC coi người chơi là boss mà đánh thì từ khi khai thiên lập địa tới giờ, đấy mới là lần đầu đấy. Coi bộ có dấu hiệu sẽ chen chết mình đây. Đường Hòa toát mấy giọt mồ hôi. Cái cung điện này chỉ có lớn bấy nhiêu đó thôi. Sức chứa cũng chỉ được như vậy. Dựa theo tốc độ sát thường hiện tại thì chỉ sợ chúng này mới thêm vài lần nữa. Mình sẽ không còn nơi đứng chân nữa đâu. Huy Hoàng chết tiệt mới còn đã bay qua. Nhưng Đường Hòa chắc là không chờ được đến khi hắn đến được rồi. Lại một đợt 10 phút nữa qua đi. Vận may của Đường Hòa bộc phát. Liên tục xuất hiện bạo kích xử lý 15 con thần chết. Lần này sẽ chỉ cần đối mặt với 65 con nữa thôi. Trong thời gian nghỉ ngơi, thân ảnh của Belia chợt xuất hiện, bắt đầu khuyến dụ Đường Hoa. Giao bình không giết. Đường Hoa buồn bực hỏi. Cái bình ghẻ này rốt cuộc là cái gì thế? Sao đáng cho các người liều mạng thế vậy? Với trí tuệ của các hạ, chắc hẳn sẽ biết cho dù ta có nói lời thật, các hạ cũng sẽ không tin tưởng đâu. Đúng thật. Điều này Đường Hoa có thể khẳng định. Cho dù Belia có nói hắn là nam, Đường Hoa cũng không tin đâu. Thực ra các hạ cũng đã có đủ tin tức đoán ra vì sao chiếc bình này quan trọng với bọn ta vậy rồi. Thậm chí đến mức không tiếc hy sinh một tên thiên sứ giai đoạn cũng phải đạt được. Có đủ tin tức à? Đường Hoa bắt đầu thất thần. Là tin gì chứ? Không biết. Về thôi khỏi nghĩ nữa. Mình cũng lười phân tích mà. Thế là thời gian thất thần kết thúc. Đợt mới đã bắt đầu rồi, 10 phút sau chúng ta sẽ gặp lại. Belia biến mất. Tiêu diệt 11 con, số còn sống là 55. Một phút sau sẽ xuất hiện 75 con. Belia lại xuất hiện. Các hạ đang kính, có cần nhắc thêm xem có đưa bình hút ma ra chưa? Bồn gia tử từ nhỏ đến giờ luôn luôn phản nghịch. Người càng bắt ta giáo, ta lại càng không giáo. Đường Hoa lấy một viên thiên địa linh thạch đã khắc tọa độ ra. Đừng trách ta nói quá thẳng nhé. Ngươi không làm chết ta nổi đâu. Phắc. Từ câu nói thổ tục này của Belia, có thể thấy được người phương Tây khi chửi chỉ lặp đi lặp lại được có mấy từ thế này thôi. Đâu còn giống với nước ta. Tùy tiện lôi ra một mụ đàn bà chanh chua thôi là có thể mang đến tận thế cũng không lặp lại luôn kìa. Đây là vốn liếng văn hóa đấy. Ý đồ dùng 26 chữ cái đi đánh bại mấy ngàn chữ Hán thì thực là người si nói mộng vậy. Ít nhất thì ở thời điểm này, quốc gia của ta vẫn luôn bảo trì vị trí đứng đầu thế giới. Đáng tiếc là theo sự phát triển của thời đại, đừng nói là tùy tiện tổ hợp ra hàng loạt những câu thô tục tuyệt diệu, mà có không ít người nếu không xen vào một hai chữ ngoại ngữ trong câu nói sẽ cảm thấy khó nói ra khỏi miệng cơ kìa. Đương nhiên, có rất nhiều người lại cho rằng đây là mốt đấy. Nói chuyện là phải nói như thế mới được. Trở về thay ta ân cần thăm hỏi mẹ của người một tiếng nhé. Đường Hoa uyển chuyển lưu lại một câu nói xong thì hóa thành ánh trắng biến mất. Lâu ca, ngài xem thử đi, xem đi mà. Đường Hoa lấy bình hút ma ra. Bùn tôn không dành để ý tới việc trần gian. Trợ lâu đang cầm một cây bút đứng thẳng trước văn án xử lý sự vụ của ma giới, vẫn ngầu như cũ, không thèm ngó lấy Đường Hoa dù một con mắt. Sự tình trọng đại. Quăng ra ngoài. Trợ lâu bảo ma vệ ném Đường Hoa ra ngoài. Tuy là như thế, nhưng Đường Hoa vẫn cứ không chút nhụt chí mà cầm theo bình hút ma đi dò hỏi bầy ma tôn. Phần lớn ma tôn chỉ phất tay áo rồi không thèm để ý tới. Có một ít trong lòng tò mò bèn ngó xem sơ qua, nhưng thấy nó chỉ là một mặt hàng phổ thông nên không thèm để ý đến nữa. Cho dù có ma tôn nào đó nhiệt tình hơn một chút thì cũng xem xong rồi không biết nó có tác dụng gì. Bất đắc dĩ lắm, Đường Hoa bèn quay trở lại ma cung. Mình thì bị truy sát mấy ngày nay rồi, cho dù có chết cũng phải hiểu rõ vì sao người ta lại truy sát mình chứ, có phải không? Bởi vậy Đường Hoa mở miệng. Lâu ca. Quăng ra ngoài. Lần thứ 3. Lâu ca. Quăng ra ngoài. Lần thứ 18. Lâu ca. Quăng ra ngoài. Đường Hoa rất thuần thục giơ hai tay lên ngang. Hai tên ma vệ cũng rất thuần thục, mỗi người xốc lấy một tay Đường Hoa kéo ra ngoài. Một tiếng đồng hồ lặp lại tới 10 lần. Mọi người đã phối hợp tới mức như xe nhẹ chạy đường quen rồi. Ngay cả ba tiếng quăng ra ngoài của Trọng Lâu cũng đã trôi chảy hơn rất nhiều. Nhưng Đường Hoa lại không phải là người bình thường. Lần thứ 365. Lâu ca. Nói. Đường Hoa rất tự nhiên giơ hai tay lên ngang. Chờ 3 giây sau, liền sinh lòng thắc mắc. Vì sao vẫn chưa có người tới lôi mình? Sau đó, hắn mừng rơn. Lâu ca, tốt xấu gì thì bổn gia tử cũng từng chung một ruột với ngài. Hiện giờ ta đã bị truy sát 3 ngày rồi. Ngài tốt xấu gì cũng nên xem giúp xem. Vì sao ta bị truy sát với? Chợ lâu nhìn bình hút mà vài lần, xong nói. Tà vật. Tà như thế nào? Đường Hòa kích động lên, cuối cùng cũng sẽ hiểu rõ được rồi. Có phải là ta nói với người xong, người sẽ không đến phiền ta nữa phải không? Nhất định sẽ không mà. Vật ấy tên là gì? Trọng Lâu hỏi. Bình hút ma. Cái tên này phải hiểu thế nào? Là một cái bình hút yêu ma. Đường Hòa hít vào một luồng hơi lạnh. Lâu ca, ngài không phải nói bên trong bình này đang có một con yêu ma nữa chứ? Chính xác. Là ma gì thế? Ma vương. Trọng Lâu lấy một tấm thẻ tre ra, đọc. Ma vương bị thượng đế phong ấn 1000 năm. Ma vương sẽ bị nhốt 1000 năm. Khi chúa cứu thế vinh quang giáng xuống trần, ma vương sẽ bị nhốt 1000 năm trong chiếc hầm không đáy. Trong 1000 năm yên bình này, hắn sẽ không thể thoát ra để mê hoặc người trên mặt đất được nữa. Ma vương cuối cùng cũng sẽ bị quăng vào trong một chiếc lô hồ lửa. Sau khi kết thúc 1000 năm yên bình, ma vương sẽ bị thả ra, mê hoặc rất nhiều người, khiến xảy ra một đợt phản loạn với thần. Nhưng Jehovah cho rằng hắn sẽ bị đánh bại, đến cuối cùng cũng phải bị quăng vào trong hồ lửa đến vĩnh viễn. Vậy sao hắn lại ở trong bình thế? Làm sao ta biết được? Chậu Lâu thấy Đường Hoa còn chưa vừa lòng với đáp án thế này, bèn bổ sung. Vì sao người không nghĩ thử xem, phương Đông có tiên thần Phật ma tràn đấy, bọn yêu ma phương Tây đều muốn mượn sao xích quán để cắt quả kết giới, xâm lược phương Đông làm gì chứ? Lẽ nào coi bọn thần ma chúng ta đây là bọn ăn cơm không à? Hay là cảm thấy gây họa dân chúng chủng nguyên thì chúng sẽ được trường sinh bất lão? Đường Hoa lâm vào trong sự tự hỏi. Nói như vậy đi. Chậm Lâu cũng dốc lòng luôn rồi, chỉ cần thằng nhãi này không quấy rầy mình nữa là được. Bối cảnh của sông kiếm là do nhập hai trò chơi ích kiếm và ích ích kiếm mà thành. Trong ích kiếm, yêu ma phương Tây có mượn sao xích quán đến tấn công Trung Nguyên. Thực ra chỉ cần người nào có chút đầu óc cũng có thể biết được. Nếu mà vương là thật thì nhị lang thần lại càng thực hơn. Chỉ với chút năng lực như trong thần thoại ấy, tùy tiện phái ra một tiền binh là đủ để đâm chết bọn họ rồi. Bởi vậy ốc vít nhất định phải cho ra một lý do để yêu ma phương Tây bỏ mạng xâm lấn Trung Nguyên. Cái bình hút ma trong tay người chính là lý do lớn nhất. Ê, đúng đó. bọn họ cũng xuất giả ma vương rồi. Không lý do gì mà Ngọc Đế nhận từ của chúng ta lại nhìn thương sinh đồ án đồ thán được. Đường Hòa hưng phấn nói. Lâu cả, lúc nào chúng ta sẽ xuất binh thế? Đang đàm phán với Thiên Đình, dự định một tháng sau sẽ xuất binh tiêu diệt. Đường Hòa chẳng dã mắt. Nếu tôi đoán không sai thì một tháng sau vừa vặn là ngày kết thúc sự kiện phải không? Đúng. Còn một câu hỏi cuối cùng nữa, làm sao ta có thể tiêu hủy cái bô này được? Đi vào trong sáu xích quán triệu hồi ma vương ra. Khi ma vương vừa thoát khỏi phòng ấn thì thực lực sẽ bị giảm đi. Tiêu diệt hắn thì có thể hủy được cái bình, đồng thời hóa giải được nguy cơ của Trung Nguyên. Rủi đâu ta triệu hồi hắn ra rồi không tiêu diệt được nổi thì sao? Vậy một tháng sau ta đến tiêu diệt. Dưới sự nỗ lực đến 365 lần của Đường Hoa, rốt cục thì chân tướng của sự thật cũng trồi lên khỏi mặt nước. Yêu ma phương Tây ăn no dối việc đến Trung Nguyên không phải là vì hệ thống tiêu hóa có thật xấu, mà là muốn cứu chủ nhân của chúng, đồng chí ma vương già. Chẳng trách gì đợt thứ nhất bọn cấp dưới của ma vương chỉ truy sát người chơi nhị kiếp thôi, bởi vì mấy người này thực lực mạnh, cơ hội lấy được bình hút ma sẽ cao hơn. Vốn ban đầu bọn này dự định sẽ quét ngang cả Trung Nguyên, gặp ai giết nấy xem có thể rút ra được bình hút ma hay không. Nhưng mình lại nghe theo lời gạ gẫm của lũ bạn xấu, đi trang bị nó lên để thí nghiệm. Kết quả là bị khóa mục tiêu truy sát giáo giết như thế đây. Cũng chẳng trách gì khi Tôn Nghiêm đi gặp ma vương thì chỉ thấy mỗi không khí với không khí. Chắc ma vương thực sự đang ở bên trong cái bình để đây. Chẳng trách gì một trong bảy thiên sứ giai đoạn là Belia lại liều mạng bảy trận vây chết mình như thế. Cũng chẳng trách gì bọn yêu ma ấy không chịu đi đường vòng tấn công Trung Nguyên. Hóa ra là tất cả là do cái bình hút máu này cả. Trận lệnh tiêu hủy, hệ thống nhắc là vật phẩm nhiệm vụ trọng yếu, xin đến nơi đặc định rồi mới chấp hành chỉ lệnh này được. Bán cửa hàng, NPC trả lời. Vật phẩm nhiệm vụ không thể buôn bán được. Quăng bỏ, hệ thống nhắc. Vật phẩm đã ràng chặt, không thể quăng bỏ được. Xin thử nghiệm lệnh tiêu hủy hoặc bán cho cửa hàng của hệ thống. Làm sao đi nhỉ? Mang một trái bom đi dạo phố cũng không phải là phong cách của mình. Đường Hoa đi dạo quanh ma thành vài vòng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, bèn chạy vào trong cửa hàng trước mặt. Ê tiểu nhị, đánh ra cái xem nào. 3 đồng. Được. Ta mở hòm phiếu cho ngài. Tiểu nhị kêu lớn. Một cái bô rách nát không tên được 3 đồng vàng, sau 3 tháng sẽ mất. Cảm ơn. Mình thật là không thể nào thông minh hơn được. Nếu đổi là người khác, phòng trình đã đau đầu nghĩ cách làm sao đến xích quán để giết ma vương lấy bảo vật rồi. Nhưng Đường Hoa không phải là người bình thường, hắn chỉ nghĩ cách làm sao thoát khỏi phiền phức thôi. Đừng để cho ngay cả uống một ngụm nước mà cũng phải lo trong nước có độc đấy. Những ngày ấy căng thẳng lắm. Cái chân tướng này Đường Hoa dự định sẽ cho nó nát bét ở trong bụng của mình. Nếu nhân dân quần chúng biết rồi, đầu tiên sẽ trách tội mình đã dẫn đến trận xâm lấn của yêu ma phương Tây. Tiếp theo, đương nhiên sẽ dùng dư luận yêu cầu mình đến xào xích quán chấm dứt ân oán cho xem. Tiếp nữa, cũng không bài trừ khả năng họ sẽ bắt mình đền một mọi tổn thất cho họ. Nhưng những điều đó không phải là nguyên nhân chủ yếu mà Đường Hoa lo lắng. Nguyên nhân lớn nhất khiến hắn lo lắng chính là nếu quần chúng biết sự kiện này là do mình gây ra. Như vậy, Sừng Vũ tất nhiên sẽ bị liên lụy. Dạo gần đây, Trần Lý cũng vậy, mà Ngụy Biện cũng thế. Chỉ cần là dám động tới ích lợi của quần chúng, vậy chắc chắn sẽ bị mang đến máu chó sụp lên đầu cho coi. Đồng thời còn liên lụy tới người nhà nữa. Chẳng hạn như lần tăng vọt giá hàng này vậy, quốc gia thì phải luôn nói là bình thường, cực kỳ bình thường. Thậm chí còn có chuyên gia ra mặt cho rằng lần này giá hàng tăng là vì số lượng hàng sản xuất nhiều quá. Nhưng bởi vì đụng chạm đến lợi ích của quần chúng, cho nên chuyên gia đã thành chuyên gia luôn rồi. Sau khi trở lại trần gian, Đường Hoa lập tức dạo vài vòng ở nơi thâm sơn cùng cốc. Quả nhiên, 6 thiên sứ giả đoạn còn lại lập tức tìm tới liền. Còn phần Belia, hắn đã trận phá người vòng mất rồi. Huy Hoàng nhờ vào nhân phẩm của mình và sự uy mãnh của người trời nhị kiếp, phá xuyên của 7 ma trận của Belia, đồng thời lấy được một thành ma kiếm thất xài cực phẩm cực kỳ rực rỡ, khiến phá toái ngay đường trường phải khóc lên kêu ông trời không có mát. Đừng lăng xăng. Đây là ngôn ngữ xào hỏa, ý là đừng có làm cái bộ dạng đó. Đường Hoa lấy tờ biên lai cầm đồ ra vây vẩy. Các người chẳng phải cần bình hút má đó hay sao? Có gan thì giết ta, lấy biên lai cầm đồ này rồi tự mình đi lấy đi. Bùn gia tử là nhân vật duy nhất có thể đi đến ma giới đó. Giết ta rồi. Hồi nữa người cứ khóc lóc van cầu Bùn gia tử lấy lại biên lai đi nhé. Tiểu Lu cạn lời. Gọi ông nội một tiếng nào. Nếu không ta xé biên lai này đi rồi. Ma vương của các ngươi sẽ có thể bị chết thật đó. Chúng ta đi. Sáu tên thiên sứ giả đọa cùng biến mất. Hiệu suất làm việc của sáu tên thiên sứ này thật là cao. Nửa tiếng đồng hồ sau, Đường Hoa đã nhận được tin là toàn bộ lệnh truy nã đã bị hủy bỏ đi rồi. Tôn Minh lập tức gọi điện hỏi nguyên do ngay. Đường Hoa không giấu giếm, kể lại sự tình đã qua. Tôn Minh mãnh liệt yêu cầu Đường Hoa đến sào xích quán vui đùa một chút, sẵn tiện chụp mấy tấm ảnh của Ma Vương để làm mặt bìa. Đường Hoa cự tuyệt các yêu cầu chịu chết ấy. Tôn Minh đe dọa, lợi dụ, cầu xin, khóc lóc, lăn lộn, không có kết quả xong. Bèn hung ác nói rằng suốt đời sẽ không trả thâu cho Đường Hoa nữa. Nhưng Đường Hoa vẫn cứ thà chết, không chịu khuất phục. Hắn sẽ không đi gặp Ma Vương, mà cũng kiên quyết không thà trả thâu. Kết quả hiệp thương cuối cùng là một ngày trước khi sự kiện kết thúc, Đường Hoa sẽ đi đến xào xích quán chụp ảnh với Ma Vương. Tuần Bình tạm thời giữ dùm cho cái bí mật ấy. Đây là một trò chơi, đương nhiên Đường Hoa sẽ không sợ chết. Có điều rồi đâu thả Ma Vương ra mà không làm lật được người ta thì sẽ gây họa cho dân chúng. Chuyện này không tốt lắm đâu. Lợi ích mà Tuần Bình cấp cho Đường Hoa chính là hắn sẽ chịu trách nhiệm giúp Đường Hoa tìm ra 9 người độ tiền kiếp thứ hai để Đường Hoa hoàn thành nhiệm vụ. Người độ tiền kiếp thứ hai đương nhiên không dễ tìm, mà có tìm được cũng sẽ bị ghi hận cả đời mất. Nhưng tự mình cũng có thể bồi dưỡng mà. Bất kể là thực lực như thế nào, một khi tới giới hạn công đức rồi là phải độ kiếp. Dù sao chỉ cần cố gắng không chết một giây thôi, là Đường Hoa đã được tính là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chuyện này Đường Hoa đã sớm thương lượng với Tôn Minh rồi. Thủ hạ của Tôn Minh có không ít, nhưng đều bận rộn lắm. Nếu muốn phân ra 9 người lấy đơ không tiền lương đi làm nhiệm vụ công đức 1-2 tháng thì không nghi ngờ là sẽ khiến Tôn Minh đau như bị cắt mất. Hơn nữa, những người này đều là phóng viên chuyên nghiệp cả. Bắt họ phải làm những trò như thế thì không thể nào mà nói nổi. Cũng chỉ có những người nhận tiền lương mới hoặc vui lòng hoặc bất đắc dĩ đi làm những chuyện ngoài chuyên môn như thế thôi. Chứ trong trò chơi có rất ít người nhàn đến nhức cả trứng như thế. Tuy có phát sinh sự kiện bình hút mà, nhưng yêu ma phương Tây vẫn còn phải tiến công. Đây chính là chỉ lệnh cao nhất của ốc vít. Có điều bởi vì đã xác định được chủ nhân của bình hút mà, cho nên yêu ma phương Tây lập tức cải biên sách lược. Không còn ngây ngô tấn công chỉ mỗi núi ít ít nữa, mà sau gã thiên sứ giả đọa còn lại mỗi người xuất lĩnh một nhánh quân bắt đầu đan xen chuyển hướng từ sáu mặt tấn công Trung Nguyên. Lần này nguyên tắc của chúng không phải là tìm bình hút mà nữa, mà là hủy diệt Trung Nguyên. Đòn này của yêu ma phương Tây khiến cho ba bang lớn phải hoảng sợ. Mới chỉ có một ngày, nhánh quân dân Lucifer xuất lĩnh đã tới gần Trường An rồi. Xem cái tốc độ và mức chống cự gặp được trên đường đó, chúng có quét ngang Trung Nguyên cũng không phải là chuyện nói chơi đâu. Hơn nữa, mỗi ngày đang có yêu ma cuồn cuộn không ngừng tới thêm, tạo thành đội hình đuổi theo đại đội nước kìa. Đứng nơi núi XX, thư sinh quan sát xong tình thế thì cười khổ. Trừ phi có thể tập hợp được toàn thể người chơi, chỉ làm sáu hướng chống cự, sau đó lấy ra bộ đội tinh nhuệ mỗi ngày để tập kích đội hình chi viện của yêu ma. Không thì... Thắng giả vi vương nói. Dù sao cũng là người chơi, không phải là quân đội. Chúng ta căn bản không có khả năng làm được điều ấy. Cho dù có muốn mệnh lệnh cho bang hội của mình chính mình đi, hoàn thành chiến lược như thế, cũng không quá khả quan nữa là. Hạo Nhiên hỏi. Sư Vũ, người thì thế nào? Nơi trú quân của ba bang hội chúng ta, như Sơn Đông An Huy sang Tây, đều có một nhánh yêu ma đến tập kích. Ta thấy mọi người đã không có lòng đoàn kết, thì chi bằng cứ ai quét tuyết trước cửa nhà ấy thôi. Thừa dịp bây giờ còn thời gian, chi bằng đi bố trí phòng ngự nơi mình quản vậy. Hy vọng toàn Trung Nguyên có thể gắng hết khả năng bám trụ được trước bước chân của đám yêu ma này. Phản đi! Chỉ một hội nghị đơn giản như thế đã kết thúc mọi tâm huyết chống cự xâm lược nơi núi XX của mọi người chơi. Chả vạn người chơi cùng tàn đi hết. Ai có bàng thì về bang, không có bàng thì cân nhắc xem nên đi đâu để tránh lửa chiến. Trong nhất thời, lòng người khắp sòng kiếm hoảng sợ, rối thành một túm. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro. Vận gạo. Song sư dĩ nhiên phải mở hội nghị cao tầng để chỉ định sắp xếp chiến lược nơi An Huy rồi. Nguyên tắc chủ yếu đầu tiên chính là nơi trú quân không được phép mất. Nguyên tắc thứ hai là thành thị lớn duy nhất của An Huy, Hợp Phì, cũng không thể mất được. Còn phần chi tiết thì Đường Hoa không biết. Không có bất cứ một nhân viên quản lý nào, bao gồm cả lão bà của hắn, có dù chỉ một chút xíu ý tứ khách sáo mời hắn tham gia hội nghị cả. Vết xe đổ đã có rồi đấy, nhân tố không ổn định như thế này thì phải tránh xa thật xa mới là hay. Từ lúc xảy ra chuyện phi thường kiếm bị chặt, Sư Vũ đã sớm phát biểu rõ ràng rằng sẽ công tư phân minh, tuyệt đối sẽ không vì thân phận cá nhân của mình mà ngăn trở chuyện thần chiến lĩnh vực truy sát Đường Hoa rồi.